Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, cứu vớt đại binh Pakura. Nhìn chúng ta phát hiện cái gì? Phía trước là một cái có trước độn huyết kế giới hạn xa nhẫn Pakura. Chúng ta nhỏ giọng tiếp cận nàng, chỉ cần nhanh như chớp giật nắm lấy nàng sau, bỏ đầu liền có thể ăn. Oguri Jin lắc đầu, đối với bên người lang nhẫn thôn thượng nhẫn tiểu đội nói rằng: Các ngươi làm ra rất tốt, chuyện này kế tiếp do ta tiếp nhận, các ngươi trước tiên rút lui nơi này. Hắn để lang nhẫn thượng nhẫn nhìn hắn gật gật đầu, đối với cái này lãnh tụ bọn họ là trong lòng chịu phục. Tuy rằng bọn họ làm sự tình cùng làng không hề quan hệ, thế nhưng chỉ là Oguri Jin gần nhất những năm này để trong thôn trở nên không gì sánh được giàu có. Có thể nói nhẫn giới quốc gia phát đạt trình độ, bọn họ liền đối Oguri Jin mệnh lệnh không có bất luận cái gì hoài nghi rồi. Hiện tại ở vụ nhẫn thôn điều tra tuy rằng tổn thất không ít nhân thủ, thế nhưng là không có người có câu oán hận nào. Chờ bọn họ rời đi, Oguri Jin liền lặng yên không hề có một tiếng động đuổi kịp vị kia Pakura. Hắn lặng yên không hề có một tiếng động là chân chính lặng yên không hề có một tiếng động. Thân là The Invincible Superman Hayato Furinji Garyu người thừa kế, Oguri Jin ở võ học phương diện ngộ tính có thể muốn so với hắn ở chakra phương diện trình độ mạnh hơn nhiều. Hắn ở cương quyền trên trình độ đã tiếp cận Ma So Jesu. Ở nhu quyền lý giải cũng tuyệt không kém gì Ma Kensei. Hiện tại Oguri Jin thực lực rất bình quân, dường như thùng nước bình thường không hề kẽ hở. Trên thân thể cũng đã vững vàng mà lên đạt nhân cấp bậc. Tuy rằng hữu dụng lôi độn rèn thể thuật cùng Chokazugan no Jutsu loại này luyện thể thuật dối trá ở trong đó, thế nhưng Oguri Jin bản thân ngộ tính cũng chiếm cứ rất lớn một phần. Đem thân thể của chính mình rèn luyện đến người cấp bậc sau, tu hành Tekkai cùng Kami hắn thuận lý thành trương bắt đầu thu được Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Tuy rằng Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki tu hành còn thấp, thế nhưng Kenbunsoku Haki đem hắn đệ ngũ cảm mài giũa không gì sánh được mạnh mẽ. Hiện tại cơ bản không người nào có thể đánh lén hắn. Như là Uchiha Shisui ảo thuật, hắn ý thức tuy rằng trúng chiêu thân thể nhưng trong nháy mắt nói cho hắn cũng không phải thật đồng dạng. Hắn bây giờ căn bản không có cái gì quá to lớn kẽ hở. Một đường theo Pakura hắn căn bản không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Pakura nữ nhân này mặc dù là xa nhẫn bên kia thượng nhẫn, hơn nữa còn có hiếm thấy trước độn, nhưng căn bản không tư cách làm Kage cấp Oguri Jin cùng Sunet bực này người kẻ địch. Kẻ thù của nàng phần lớn đều là tương tự với Minato Shiui như vậy tinh anh thượng nhẫn, chỉ có điều thực lực của nàng đối với bọn hắn tới nói, tuy rằng không mạnh, thế nhưng ở xa nhẫn nội bộ chính trị địa vị lại rất cao. Nàng thân là giành trước ninja, liền giống như Orochimaru, Sunet, Jiraiya đồng dạng dễ dàng có thể ở trong chiến tranh thu được chính mình danh vọng cùng giao thiệp. Pakura chính mình cũng không có tự giác, thế nhưng ở xa nhẫn nội bộ nàng danh vọng chỉ đứng sau Kazeki Rasa thượng nhẫn. Nói cách khác lần sau Kazeki hầu như là đã khâm định rồi. Nàng nói nàng một cái huyết kế ninja chỉ là làm một chút nhỏ công tác làm sao liền muốn thành Kazeki cơ chứ. Chiyo sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Ebizo sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Rasa cũng chắc chắn sẽ không cho phép. Theo lý thuyết nàng đối xa nhẫn trung thành tuyệt đối. Hơn 20 tuổi cũng đã là tinh anh thượng nhẫn, vẫn là huyết kế ninja, lẽ ra nên có thể thuận lý thành trương tiếp nhận Rasa vị trí. Thế nhưng theo Rasa đến mười mấy năm sau vẫn cứ là Kazeki liền có thể nhìn ra thủ đoạn của hắn. Cùng thực lực làm sao, loại này có thể uy hiếp đến Rasa vị trí người, hắn những năm này đại khái giết không ít rồi. Chỉ có điều chờ Rasa một chết, Gia Nhẫn thôn chỉ có thể để một tái không đủ 15 tuổi Jinchuriki tới làm Kazekick đệ ngũ liền. Biết thời đại kia Gia Nhẫn nhân tài khiếm khuyết làm sao nghiêm trọng. Không có dung người chi lượng thượng vị giả, còn lòng dạ độc ác chính là tự tay chặt đứt Gia Nhẫn. Tương lai, Pakura 10 năm sau chính là vững vàng thỏa thỏa Kage cấp cường giả. Thế nhưng Rasa nhưng không có dung người chi lượng. Nếu là Pakura trở thành Kage cấp, hắn làm sao bây giờ? Lần này đem Pakura sắp xếp đến vụ nhẫn thôn đến, chủ yếu hính là động viên cùng Gia Nhẫn thôn có cửu vụ nhẫn. Hiến tế một cái Pakura, động viên vụ nhẫn không đến thừa dịp cháy nhà hôi của thực sự là quá có lời rồi. Cách một cái Konoha Gia Nhẫn đến cùng vẫn là quá mong muốn đơn phương. Liền là vụ nhẫn hiện đang muốn tham chiến cũng không có sức mạnh. Bất quá chuyện này trọng điểm là hiến tế Pakura. Pakura nghe nói Gia Nhẫn muốn cùng vụ nhẫn kết minh, cho nên nàng đến đảm nhiệm kết minh đại sứ. Chuyện như vậy nàng dễ dàng liền tin tưởng, theo trên mặt biển xuyên qua sau đi tới Thủy Chi Quốc. Đã qua thời gian nửa tháng, hiện tại nàng đang muốn tiếp xúc những vụ nhẫn thôn kia người. Lại không nghĩ rằng cái kia vụ nhẫn thôn ninja theo nàng sau, trực tiếp một cái gai lưng đánh ra bạo kích thương tổn, làm cho nàng cả người mất đi khí lực, sau đó lập tức bị bốn phương tám hướng mà đến Shuriken đâm thành nhím. Hừ, trước tiên cầm ngươi tế điện chúng ta đồng bạn, Gia Nhẫn đám người kia thật sự cho rằng chỉ cần dâng lên ngươi chúng ta sẽ cùng bọn họ hòa giải sao? Phi, vị kia thượng nhẫn trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến. Một ngày nào đó sẽ để cho các ngươi Gia Nhẫn nợ máu trả bằng máu. Ngươi chỉ là cái thứ nhất. Đuổi tới rồi, Oguri Jin lập tức rơi vào Pakura trước mặt che ở thượng nhẫn trước mặt. Không coi ai ra gì bắt đầu kiểm tra lại Pakura trạng thái đến. Ngươi là người nào? Oguri Jin tốc độ làm cho đối phương sợ hãi, mà phẫn nộ với Oguri Jin không coi ai ra gì thái độ. Càng quan trọng chính là đây là những thôn khác ninja. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho hắn đối Oguri Jin triển khai công kích rồi. Hắn là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Chỉ có điều khi hắn cấp B nhẫn thuật thủy nha đạn lúc sử dụng ra, Oguri Jin đã sớm biến mất ở trước mặt hắn. Cũng không phải Oguri Jin không muốn phản kích, mà là Pakura tình huống xác thực đã rất nguy hiểm. Hắn không trì hoãn nữa, trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật đến Sunet vị trí. Hả? Sunet đã thành thói quen với Oguri Jin loại này đột nhiên xuất hiện phi lôi thần chi thuật. Thế nhưng là kỳ dị với trong tay hắn chỗ ôm người. Này không phải trưng sát Pakura à? Người giết nàng, Sunet có chút kinh hỉ hỏi. Đối với nàng tới nói Pakura là một cái đối diện địch, đối với nhân vật bên trong rất khó làm tinh. Anh thượng nhẫn, nàng bên này, trừ nàng bên ngoài rất ít người có thể chống lại Pakura. Bây giờ nhìn đến Pakura lập tức liền muốn chết dáng vẻ. Coi như là Sunet cũng không nhịn được hỉ trên nhan mờ. Không, vừa lúc ngược lại, ta muốn cho ngươi cứu nàng. Oguri Jin đưa nàng văn phòng đồ trên bàn toàn bộ quét xuống ở trên mặt đất, đem Pakura giải ở bên trên, làm cho nàng tràn đầy vết thương phần lưng lộ ra. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Jin, Sunet có chút tức giận, phẫn nộ quát. Sunet, tin tưởng ta. Oguri Jin nhìn Sunet mở miệng nói rằng, ai là kẻ địch của chúng ta? Ai là bằng hữu của chúng ta? Đây là hiện tại muốn biết rõ hàng đầu vấn đề. Sunet, ngươi hiểu chưa? Oguri Jin sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm Sunet, mở miệng hỏi. Sunet không nhịn được bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú quay đầu sang chỗ khác. Cắt một tiếng, đi đến Pakura trước mặt. Thương thế cũng thật là trọng a. Như thế nào? Có thể cứu sao? Sunet trên tay xuất hiện chữa bệnh nhẫn thuật chakra. trên mặt mang lên ngạo nghễ. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai vậy? Không sai, ngươi nhưng là Sunet à. Oguri Jin nhìn chăm chú với trị liệu Sunet, trên mặt mang lên vẻ mỉm cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.